nhưng sự kiên cố của cửa điện hoàn toàn tưởng tượng vượt qua bọn họ, cho dù lĩnh vực cũng vô pháp phá hư. Ba người chúng ta liên thủ thử một lần. Dịch gia lão tổ đề nghị nói. Mặc kệ bọn họ đấu đá như thế nào, nếu như không thể chân chính tiến nhập tàng bảo thất, vất vả một hồi chỉ uổng phí tâm cơ. Việc cấp bách tự nhiên là mở ra cửa điện đạt được cơ duyên nơi đây. Ba cao thủ thích biến cảnh đồng thời gật đầu, tứ đại lĩnh vực phát động, lại một lần nữa hướng cửa điện khởi xướng đánh sâu vào. Đáng tiếc là vẫn như cũ vô ích. Có thể cường chống công kích của ba cường giả bán bộ linh giả khiến mọi người có cảm giác nơi đây có dấu trọng bảo. Nhưng bảo sơn ngay tại trước mặt, bọn họ lại bất hạnh không thể bước ra bước cuối cùng. Cái này không khác một vườn đói ngắm mỹ vị ngoài nhà ngục, lại chỉ có thể phí công múa may hai tay. Ba vị, để ta thử một lần như thế nào? Lâm Lạc đột nhiên nói. Lâm Huyên, ngươi chẳng lẽ cho rằng mình so với ba vị lão tổ còn muốn lợi hại sao? Dịch Hưng lạnh lùng nói, vừa mở miệng đã khơi mào sự bất ban của ba cường giả thích biến cảnh đối với Lâm Lạc. Quả nhiên, hai lão tổ Dịch Điền vốn đã xem Lâm Lạc không vừa mắt, không khỏi thêm tức giận. Mà Phạm Thương Vũ quả nhiên có phong phạm tôn sư, ngược lại cười, nói. Tiểu Huyên để có thể có biện pháp gì? Cũng không biết được không? Lâm Lạc lấy ra bản đồ, nhất thời, một đạo kim quang từ bản đồ bắn thẳng ra, chiếu vào trên cửa điện. Luồng ánh sáng này giống như chìa khóa, chỉ nghe tạp tạp tạp, vài cái rồi cánh cửa im lìm lại cứ thế tự động mở ra. Dịch Hưng không khỏi xám mặt, không nghĩ tới Lâm Lạc thật đúng là thành công. Mà hai lão tổ Dịch Điền nhìn chằm chằm vào bản đồ trong tay Lâm Lạc. Bọn họ đều là hạng lão luyện, nhất thời liên tưởng đến Lâm Lạc hai người có nhiều cơ duyên như vậy, hơn nữa thực lực tăng vọt, khẳng định cùng này bản đồ có liên quan. Nếu không phải kiêng kỵ hai đại nhân vật sau lưng Lâm Lạc, bọn họ thậm chí có ý manh động xuất thủ cướp đoạt. Đại môn đã rộng mở, lực chú ý của bọn họ cũng tạm thời chuyển di. Dù sao Lâm Lạc và Lăng Y Hồng có đề thăng đến mức nào cũng chỉ là giới hạn trong địa nguyên thiên hợp cảnh, còn xa mới có thể làm cho bọn họ chân chính đồng dung. Chỉ là bất quá, nếu như bọn họ biết ở trong tay Lâm Lạc đã có hai kiện linh khí thì không biết là ven tị đến phát cuồng hay là đau lòng đến nhỏ máu. Bảy người dẫm lên bậc thềm cùng nhau đi vào bên trong cung điện. Nhưng ít nhất có đến 100 bức tượng đá chắn trước mặt bọn họ, mỗi một bức đều cao 3 trượng, mặt mũi cực kỳ hung tợn bức người. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đã nếm qua đau khổ, không khỏi lập tức dừng bước. Những người khác thì không hề ngần ngại cứ thế tiến lên, vì cung điện rõ ràng là một cái kho thật lớn, sau dãy tượng đá có đặt một loạt giá, mặt trên có rất nhiều binh khí cùng hộ giáp. Dịch Hưng còn hồi đầu nhìn Lâm Lạc vẻ hèn mọn ánh mắt. Tạp, tạp, tạp, tạp. Lúc 5 người tới gần, lập tức có 5 tượng đá sống, lại, phân biệt nhào về 5 người. Đột biến làm cho đám Phạm Thương Vũ kinh ngạc dị thường, vội vàng xuất thủ đánh trả, 5 người chiến đầu với 5 pho tượng. Kỳ quái là mỗi người đều chỉ gặp công kích của một pho tượng đá. Ăn tượng đá này có thể tự động điều chỉnh thực lực, bảo trì cảnh giới cùng với đối thủ của mình. Lâm Lạc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lập tức phát hiện huyền diệu trong đó. Hơn nữa tượng đá tuy rằng nhiều, lại chỉ có 5 bức sống lại, vừa lúc một chọi một. Lăng Kinh Hồng tiếp lời nói, hiển nhiên lúc này cũng không phải chơi trò đối trận mà khảo nghiệm thực lực đối với những người xâm nhập nên tượng đá này đem thực lực khống chế ở cùng mức độ với đối thủ. Phạm Thương Vũ thét dài một tiếng, song hệ công pháp vận chuyển lập tức uy thế đại trấn, hoàn toàn áp chế bức tượng đá kia, rất nhanh đã đánh tan nó thành bụi. Nhưng bụi đá lại lập tức tụ lại. Một lần nữa hình thành nguyên dạng nhưng không phát khởi công kích. Phạm Thương Vũ bước nhanh tới còn tượng đá đứng yên, dường như chỉ cần đánh bại đối thủ thì có thể được cung điện tán thành xuất nhập. Bất quá, hắn thông qua đơn giản, những người còn lại đều là đơn tu nhất hệ, đều lâm vào khổ chiến. Chương 413. Thập phẩm pháp khí. Tượng đá loại này có đặc điểm lớn nhất là không sợ bị thương, nếu như có thể chất thì tuyệt đối là còn hơn hung thú. Tuy rằng hai lão tổ Dịch Điền đều đạt tới tiên thiên thập cảnh đỉnh phong thì đối thủ bọn họ cũng không hề thua kém về lực lượng, lại không sợ bị thương, lại càng cảm thấy mất mặt. Hai lão tổ Điền, Dịch đều giống to đồng thời mở ra lĩnh vực, đem đối thủ của mình xử lý nhanh và gọn. Nhưng Phạm Thương Vũ chỉ dùng tay trần đã có thể đánh tan tượng đá, còn bọn họ lại phải tế ra lĩnh vực, điều này khiến hai lão cực kỳ mất mặt. Điền Uyên Long và Dịch Hưng tuy rằng cũng là thiên kiêu nhưng gặp phải tượng đá mạnh mẽ như vậy cũng có cảm giác lão hổ gặp phải rùa rút đầu, dù chém loạn lung tung thế nào thì tượng đá này căn bản giống như không có việc gì, thật khiến cho người ta giận sôi. Hai đại lão tổ đều tức giận hừ một tiếng, phát khởi công kích với hai tượng đá cuối cùng. Bất quá, công kích của bọn họ còn chưa đến nơi thì nháy mắt đã thấy bốn tượng đá sống lại, phân biệt đánh về Dịch gia lão tổ và Điền gia lão tổ, không cho bọn họ có cơ hội tiếp viện. Hai đại lão tổ tức giận dâng lên, nhất thời tế ra lĩnh vực đem tượng đá oanh diệt. Nhưng diệt được bốn bức lại có tám bức xuất hiện. Hơn nữa tượng đá này cho dù bị đánh thành tro cũng sẽ nháy mắt tụ hợp một lần nữa ngưng luyện, cũng giống như băng phách hàn thứ trong cơ thể Lâm Lạc, chỉ là tốc độ sẽ mau hơn nhiều. Tuy rằng hai đại lão có lĩnh vực vô địch quả thật có thể cường ngạnh mở một đường máu nhưng Phạm Thương Vũ đã sắp đi về phía giá vũ khí, hộ giáp rồi, nếu bọn họ còn dây dưa tại đây thì đồ vật sẽ bị Phạm Thương Vũ một người cầm hết. Các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài. Dịch gia lão tổ quát. Điền Uyên Long, Dịch Hưng chỉ phải bất đắc dĩ lui ra trở lại vị trí cửa cung điện. Hai tượng đá kia cũng không hề đuổi theo mà lập tức quay đầu trở lại vị trí nguyên bản, nháy mắt lại biến thành hai thạch điêu bất động. Dịch Hưng gặp phải cảnh xấu hổ như thế, nhất thời oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nói. Các ngươi sớm biết rằng sẽ như vậy, có phải hay không? Nếu không phải như vậy thì hai người này sao lại có khả năng dừng lại không tiếp tục tiến về phía trước? Lâm Lạc liếc hắn khinh miệt, nói. Đồ thằng hề nhảy nhót. Dịch Hưng dẫn đến khuôn mặt méo mó. Hắn là thiên tài đệ nhất trong vòng 500 năm nay, chưa đến 100 tuổi đã đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong. Sắp trở thành nhân vật chân chính cấp lão tổ, đây là sự kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể để cho người ta bảo là thằng hề. Lâm Lạc cũng không thèm để ý tới hắn, hướng Lăng Kinh Hồng nói. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này, ở với loại nhân vật hạ đẳng này cùng một chỗ đúng là làm chúng ta mất giá. Lâm Lạc, Dịch Hưng đỏ ngầu mắt, ngươi không cần đắc ý vinh váo. Dịch Hưng, chờ cho đến khi ta đột phá tiên cảnh cũng là lúc ngươi bị mất mạng. Lâm Lạc đột nhiên hồi đầu, giọng lành lạnh. Dịch Hưng không khỏi toàn thân phát lạnh, nếu đổi là một võ giả thiên hợp cảnh khác nói vậy thì hắn đã cười ha ha, bảo đối phương là một tên ngu ngốc. Thiên hợp cảnh đã nghĩ trở thành tiên cảnh tối cường giả, đây không phải là thằng ngốc tử thì là cái gì? Nhưng Lâm Lạc một đường đề thăng tới cảnh giới hiện tại chưa quá một năm, hơn nữa cũng đủ tư cách tiến nhập u ám sâm lâm, có trời mới biết hắn đã gặp phải kỳ ngộ gì, đột phá đến tiên cảnh tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Lúc Lâm Lạc đột phá tiên cảnh thì đại địa đại căn bản không người nào có thể trói buộc hắn, bất cứ quy tắc gì ở trước mặt hắn đều cũng không có tác dụng. Cho dù Lâm Lạc đem hắn làm thịt, gia tộc nói không chừng cũng chỉ ra vẻ kháng nghị một chút, sau đó sẽ chấp nhận, chết thì dù sao cũng đã chết rồi. Địch nhân cường đại không đáng sợ. Đáng sợ là còn có được tiềm lực tăng lên khủng bố. Lâm Lạc không thể nghi ngờ chính là một người như vậy. Chúng ta đi. Sau khi nói một câu dọa cho Dịch Hưng chết điếng, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng dắt tay qua cửa. Hai người nhìn hồi lâu dĩ nhiên cũng biết tượng đá này chỉ biết phát huy ra lực lượng đồng dạng với người xâm nhập, đánh thắng liền có thể an toàn thông qua, mà cho dù đánh không lại rời khỏi cung điện cũng có thể giữ được an toàn. Hưu, hưu. Hai tượng đá lập tức sống lại xông về Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Đáng tiếc một người là song hệ đồng tu, một người khác càng khủng bố hơn là lục hệ đồng tu. Oành oành oành, chỉ qua vài lần công phu đã đập nát hai bức tượng đá về với cát bụi. Nhìn Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đi xa, Dịch Hưng siết chặt quyền đầu, chỉ cảm thấy hai người này hung hăng dẫm lên thanh danh đệ nhất thiên tài sau 500 năm của hắn. Hai người này đều phải chết. Đừng nhìn vũ khí và hộ giáp phơi trên giá thì tưởng là dễ dàng, mỗi một kiện đều thiết lập cấm chế. Ba người Phạm Thương Vũ loay hoay một hồi vẫn chưa thể hoàn toàn cởi bỏ. Qua thời gian đại khái nửa nén hương, Phạm Thương Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, khẽ quát một tiếng, tay hắn đã có thêm một kiện bối tâm bằng chỉ bạc. Thập phẩm pháp khí. Cho dù lấy tu vi hàm dưỡng của Phạm Thương Vũ thì lúc này giọng nói cũng không nhịn được run rẩy. Thập phẩm pháp khí. Vào thời này đừng nói thập phẩm pháp khí, dù là bát phẩm pháp khí đều là vật hiếm có xa xỉ. Hai lão tổ điện, Dịch cũng đều vừa mừng vừa sợ vừa vội, vội vàng tranh thủ thời gian bài trừ cấm chế thu hoạch chí bảo. Phạm Thương Vũ dùng sức kéo mạnh tấm bối tâm, nào ngờ nhìn chỉ bạc mỏng manh như cánh ve nhưng bền chắc kinh người, cho dù chiến thần vô song như hắn toàn lực kéo cũng không mảy may làm biến hình. Lâm Thế Chất, Lăng Nha Đầu, các ngươi cũng không thể tay không mà về, cái này sẽ đưa cho các ngươi. Hắn tùy tay ném cái bối tâm bằng chỉ bạc cho Lâm Lạc hai người. Hành động này quả thật là đại thủ bút, phải biết rằng đây chính là thập phẩm pháp khí, lại còn mang tính phòng ngự. Sau khi mặc vào thì dù là công kích của thích biến cảnh cường giả cũng có thể thừa nhận vài lần. Lăng Kinh Hồng tuy rằng không nghĩ lấy không chỗ tốt của người nhưng Lâm Lạc đã nhận lấy, không nói câu nào mà chụp bối tâm lên đầu Lăng Kinh Hồng. Hắn vốn có tử đỉnh hộ thân, còn cấm khí hộ thân của Lăng Kinh Hồng cũng đã hư hại, đúng lúc đang cần chí bảo phòng ngự như vậy. Hành động này của hắn làm cho Lăng Kinh Hồng là vừa thẹn vừa mừng, vội vàng đẩy Lâm Lạc ra, nói: cái này cũng không phải quần áo thật sự, ta chỉ muốn sau khi nó nhận chủ thì có thể thu phát từ tâm. Nàng đem thần thức xót vào bối tâm, bảo vật này liền nhất thời tiêu thất trong hư không. Di, ngươi thu hồi làm gì, nơi này nguy hiểm khó lường, nhanh mặc vào. Lâm Lạc nói. Lăng Kinh Hồng thập phần cáu giận, lườm Lâm Lạc một cái, thấp giọng nói: ta mặc ở bên trong. Lâm Lạc lúc này mới tỉnh ngộ. Hắn đã xem nhẹ tính thích trưng diện của một nữ nhân, bối tâm này đeo bên ngoài thì có chút khó coi. Ba người Phạm Thương Vũ tiếp tục phá giải cấm chế, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tuy rằng cũng thử một chút nhưng không thể không bất đắc dĩ buông tha. Bọn họ còn chưa đạt tới tầng thứ như vậy, chẳng những phá giải không được cấm chế, ngược lại còn bị cấm chế chấn thương. Hai người xem một vòng cung điện. Nhưng bên trong này trừ bỏ ra vũ khí và hộ giáp thì cũng không còn thứ gì khác. Chỉ có một cây cột đá là có vẻ kỳ lạ, chung quanh có vô số bích họa, trong đó vẽ các cố sự về giao đấu với quái vật trong truyền thuyết. Gì? Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại, bởi vì trong bức bích họa trước mặt hắn rõ ràng là một hỏa diễm cự nhân khủng bố, đang áp chiến với mười mấy nhân loại, trên trán có dấu hiệu hình tia chớp. Chẳng lẽ đây đúng là chuyện hơn 10 vạn tiền hỏa diễm cử nhân bị cường giả thiểm điện tộc chấn áp sao? Nói như thế thì hình ảnh vẽ lại trên bích họa cũng không phải truyền thuyết thượng cổ, mà thật sự là chuyện đã phát sinh. Nếu đúng như vậy thì quả thật khó giải thích. Bởi vì thần long, phượng hoàng, cự quy, kỳ lân mà Lâm Lạc thấy được trong truyền thuyết thì trong này mỗi một con thần thú đều dài lẫn cao tới vạn trượng. Sơn lính ở trước mặt chúng nó giống như gò đất, đại hải trước mặt chúng giống như sông nhỏ. Mà cho dù là nhân loại cũng vô cùng giống nhau, có cánh dài, ba con mắt hình thể thật lớn như phòng ốt. Trăm tộc cộng sinh, phồn hoa vô cùng. Đó cũng là thời kỳ mà võ đạo tối hưng thịnh, bởi vì Lâm Lạc thấy được vô số cấp bậc chiến đấu khủng động, núi cao gãy, đại hải khô kiệt, đại địa nứt ra lạch trời mấy vạn dặm, nham thạch nóng chảy phóng lên cao mấy trăm trượng. Sống ở niên đại võ giả như vậy, chỉ sợ thời khắc đều phải cùng dị tộc giao chiến, vì sinh tồn tộc nhân của mình mở ra một mảnh thiên không. Tình cảnh này vừa thảm thiết lại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Một thời phồn hoa thịnh thế như thế, đến tột cùng là như thế nào điêu tàn. Lâm Lạc hoàn toàn không thể tưởng tượng tuyệt thế cường giả Liệt Sơn Đoạn Hải trong bích họa kia cũng sẽ bị đánh chết. Mặt khác, nếu thực sự có lực lượng nào có thể giết hết cường giả khủng bố như vậy thì nhân vật như vậy chẳng phải là càng cường đại hơn. Sao có thể thế gian không truyền lưu về truyền thuyết? Chỗ trống đứt gãy trong lịch sử như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện tình kinh thiên động địa như thế nào? Lâm Lạc không khỏi ngây ra, hận không thể xuyên qua vạn cổ thời quang, chính mắt chứng kiến một chút. Này, đó đều là tồn tại chân thật. Lăng Kinh Hồng ngữ thanh run rẩy, nàng cũng thấy được hỏa diễm cự nhân. Có lẽ có một ngày bọn họ đều tái hiện hậu thế. Lâm Lạc nhìn vào thạch bích, trừ bỏ ra hỏa diễm thì rõ ràng còn có dạng băng xương, nham thạch, kim trúc cử nhân, phân biệt đại biểu cho ngũ hành tương ứng. Nếu hỏa diễm cử nhân không thể bị chấn sát, vậy tin tưởng những ngũ hành linh vật còn lại cũng đồng dạng có thể vạn cổ trường tồn. Giống như hỏa diễm cử nhân bị phong tỏa chỗ nào đó trên thế gian, cùng đợi đến lúc Đông Sơn tái khởi. Nếu bọn họ thực có thể tái hiện đương thời, có lực lượng nào có thể ngăn cản sao? Lăng Kinh Hồng không khỏi nhăn mặt. Hiện giờ võ đạo điêu linh, đừng nói đám quái vật đó đều xuất hiện, chỉ là một hỏa diễm cử nhân có thể tàn sát hết thảy. Lâm Lạc siết chặt quyền đầu, nói: cầu người không bằng cầu mình, chúng ta mau chóng tăng lên lực lượng của chính mình mới là biện pháp tốt nhất. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu, nàng tuy rằng không bằng Lâm Lạc có tạo hóa nghịch thiên như vậy, lại có thể cùng Lâm Lạc song tu vi tiến cảnh tuyệt đối sẽ không hạ xuống. Cho nên đối với nàng mà nói, thành tựu của Lâm Lạc cũng là tạo hóa của nàng. Hai người lâm vào chuyện xưa trong bất hạ, bất chi bất giác đã qua mấy thời thần. Ba người Phạm Thương Vũ rốt cuộc đem cấm chế toàn bộ giải trừ, thu hoạch rất nhiều thập phẩm pháp khí cực kỳ chân quý. Bởi vì Phạm Thương Vũ thực lực tối cường, thu hoạch tự nhiên cũng là lớn nhất, độc chiếm một nửa trong 30 kiện pháp khí. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đối với không có gì bất bình, bởi vì ngay cả linh khí cũng từng bị Lâm Lạc luyện hóa hai kiện. Chương 414 Tà Dương Tâm Kinh. Hai lão tổ giận đến thiếu chút nữa méo mặt, nhưng e ngại mặt mũi Tô Quảng Khai cùng bao thức lễ nên đành cắn răng. Điền gia lão tổ nói: tiểu hữu, chúng ta lại muốn mượn cái chìa khóa của ngươi. Ở trong mắt Lâm Lạc, hai lão tổ này chỉ gây phiền hà, tự nhiên không có hảo cảm gì đối với bọn họ. Hắn lười biếng đi ra phía trước, chậm rãi xuất ra bản đồ, trong kim quang lóng lánh, phiến cửa cung lại tự động mở ra. Lão tổ hai nhà Điền, Dịch tuy rằng hận không thể đoạt lấy bản đồ, nhưng Phạm Thương Vũ đang ở một bên nhìn cảnh cáo nên hai người không thể phát tác. Ở trong này có Phạm Thương Vũ trấn áp. Đi ra ngoài còn có chiêu bài Tô Quảng Khai cùng bao thức lễ, tiểu tử Lâm Lạc này quả thật có thể đi nghênh ngang, cho dù bọn họ là tối cường giả của gia tộc tiên cảnh cũng không thể làm gì. Ai bảo người ta có hậu trường cứng rắn? Hai đại lão tổ đều là cắn chặt răng. Chỉ cần bọn họ thuận lợi thông qua u ám xâm lâm thành công tiến vào tiên cảnh, thì chính là vương giả chân chính của thế giới này, có được thực lực không nhìn hết thảy quy tắc. Đến lúc đó xem Lâm Lạc không vừa mắt, cho dù Cố Kỷ gia tộc không thể giết hắn, nhưng tùy tiện đánh vài cái, chẳng lẽ bao thức lễ cùng Tô Quảng Khai sẽ vì thế cùng liều mạng với một tiên cảnh tối cường giả sao? Cửa điện mở ra, năm người đều đứng ở cửa không có lập tức đi vào. Nhưng lần này không có trận thế, mấy trăm tượng đá tiếp tục chặn đường, tựa hồ biết nếu phía trước chắn không được thì mặt cũng không có tất yếu làm lại điều thừa. Cung điện này không lớn, bên trong tất cả đều bày những cái bàn cao gần một xích. Trên mỗi bàn đều để một quyển sách, nếu như muốn dùng đến bàn này thì chỉ sợ nhân sẽ phải khoanh chân ngồi xuống mới được, vô luận bỏ ghế gì cũng không được tự nhiên. Có lẽ vì như thế mà nơi này dù có vô số cái bàn nhưng không hề có một cái ghế dựa. Năm người chia làm bố nhóm đi xem sách trên bàn. Nhưng xem qua trên bìa lại không biết nội dung chân chính trong sách là gì. Cũng đừng nhìn tên mấy công pháp dọa người, cái gì mà Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Thần Công, nói không chừng chính là công pháp trình tự hậu thiên. Bởi vậy, Điền Gia Lão Tổ là người đầu tiên nhìn không được với lấy quyển sách trước mặt. Nhưng ngay vào lúc ngón tay của hắn chạm được vào sách thì quyển sách đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Điền Gia Lão Tổ thủ cắn nuốt. Điền Gia Lão Tổ kêu rên một tiếng, không thể tránh né, chỉ thấy máu tươi phun ra rồi bốn ngón tay của hắn cứ thế rơi ra, bàn tay phải chỉ còn một ngón cái, máu chảy đầm đìa. Lĩnh vực Phạm Thương Vũ và hai lão tổ đồng thời kinh hô. Phúc phúc phúc, tay phải Điền Gia Lão Tổ đột nhiên phun ra một đám bọt bùn rồi bốn ngón tay bằng bùn mọc lên từ đó, giống với trẻ con đắp bùn đất. Nhưng chuyện kỳ gì đã xảy ra, bốn ngón tay bằng bùn này nhanh chóng biến thành màu trắng rồi biến tiếp thành máu thịt. Nếu không phải còn bốn ngón tay còn xỉ máu nằm đó thì đúng là khiến cho người ta nghĩ ngón tay hắn chưa từng bị đứt. Điền Gia Lão Tổ khẽ duỗi mấy ngón tay, khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia mệt mỏi, tựa hồ việc làm ra bốn ngón tay này khiến hắn trả giá tương đối lớn. Bất chi bất giác lại thấy Điền Huyên nguyên lai đã tiến bộ. Dịch Gia Lão Tổ ý vị thâm trường nói. Điền Gia Lão Tổ hừ nhẹ một tiếng, nói. Dịch Huyên chẳng lẽ còn làm không được điểm ấy sao? Lâm Lạc từng xem qua thân thể Tô Quảng Khai có thể biến ảo thành kim trúc. Cho dù trái tim phá vỡ một cái động lớn đều có thể khép lại. So ra thì tốc độ khép lại vết thương của Điền Gia Lão Tổ còn chậm hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng không thoải mái tự nhiên như Tô Quảng Khai. Dù sao, Điền Gia Lão Tổ mới chỉ là bán bộ linh giả, đừng nhìn chỉ kém nửa bước nhưng trung quy không phải chân chính tiên cảnh tối cường giả. Có vết xe đổ, mọi người tự nhiên càng thêm thật cẩn thận, ba người Phạm Thương Vũ lúc cầm sách thì đều là trước tiên phát động lĩnh vực. Lâm Lạc tuy rằng cũng có lĩnh vực, nhưng lam hỏa lĩnh vực của hắn căn bản không thể khống chế, tuy rằng có thể đối kháng lĩnh vực, nhưng nếu đem sách hoàn toàn đốt hủy, căn bản không thể làm. Hắn cùng Lăng Kinh Hồng đi đến một bên quan sát. Trong đám sách này có 10 quyển là giả, vừa chạm vào sẽ gây ra cấm chế, phát động công kích lĩnh vực. Nhưng dù sao không phải tất cả đều là giả hóa, rốt cuộc Phạm Thương Vũ thành công cầm lấy một quyển sách mà cũng không có gây ra công kích lính vừa, cũng không có lập tức biến mất. Tà Dương Tâm Kinh. Hắn mở trang sách ra, mà lão tổ hai nhà Dịch Điền cũng chụm đầu vào. Linh Nguyên Bí Quyết. Không thấy bao lâu, ba người đồng thời phát ra một tiếng hô nhỏ. Tay chân Phạm Thương Vũ phi thường mau lẹ, đã muốn đem sách thu vào không gian pháp khí. Lão tổ hai nhà Điền, Dịch mặc dù có chút mong chờ nhưng trung quy không có làm khó dễ, mà là tiếp tục đi dở số sách còn lại. Linh Nguyên Bí Quyết. Lâm Lạc nhìn về phía Lăng Kinh Hồng. Cũng tựa như tầng thứ hậu thiên thì công pháp đến tiên thiên cảnh sẽ không dùng giống nhau, sau khi tiến vào tiên cảnh cũng chỉ có thể tu luyện công pháp đối ứng mới được. Công pháp cảnh giới này được gọi là Linh Nguyên Bí Quyết. Lăng Kinh Hồng lập tức giải thích. Có như vậy sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, tứ đại hào môn đều có hơn 10 vạn năm lịch sử, tiên cảnh cường giả tuy rằng khó có nhưng tích lũy nhưng nhiều năm như vậy cũng sẽ không thiếu Linh Nguyên Bí Quyết. Chẳng lẽ một quyển Linh Nguyên Bí Quyết lại làm cho hai đại lão tổ thành như vậy sao? Gia tộc khác thì ta không biết, nhưng Tô gia cũng chỉ có linh nguyên bí quyết hai hệ kim, một. Nếu là võ giả ba hệ thủy, thổ, hỏa tiến vào tiên cảnh vậy chỉ có thể mò mẫm rồi. Hơn nữa cũng như pháp quyết có thập phẩm, linh nguyên bí quyết cũng phân phẩm giai, chỉ là ta không biết phân chia như thế nào. Lâm Lạc chợt tỉnh ngộ, hắn có lò luyện hỗn độn cũng không dùng công phu gì, chỉ cần có ngũ hành tinh hoa cung cấp luyện hóa thì tu vi có thể không ngừng tăng lên. Nhưng đồng dạng một khối ngũ hành tinh hoa thì trước đây khi hắn luyện hóa ở tiên thiên cảnh có thể tăng lên lưỡng trọng thiên, hiện giờ chỉ sợ không đủ sắt xăng căn bản không chút đề thăng. Điều này kỳ thật cùng hiệu quả như phẩm giai của công pháp. Lão tổ hai nhà Điền, Dịch lật hết một lượt sách trong cung điện nhưng ngoại trừ bản Tà Dương Tâm Kinh của Phạm Thương Vũ đạt được thì còn lại đều là hàng giả. Nếu bọn họ đều có thể thu hoạch một quyển nguyên linh bí quyết, tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Chỉ là cuộc diện này khiến hai đại lão tổ đều nhìn chằm chằm vào Phạm Thương Vũ. Phạm huynh, hay là đem Tà Dương Tâm Kinh ra, chúng ta đều sao một phần. Dịch ra lão tổ nói. Phạm Thương Vũ cũng hừ nhẹ một tiếng, nói. Chỉ bằng các ngươi một đường theo đuôi sao? Hắn nói vậy là châm chọc hai nhà này không ra nửa phần lực, lại còn muốn chia sẻ chỗ tốt. Không đem bọn họ đuổi ra đất là xem trọng mặt mũi tứ đại gia tộc cùng tồn tại còn muốn vọng tưởng linh nguyên bí quyết. Đây không phải nằm mơ sao? Phạm huyên Tà Dương Tâm Kinh kia chính là linh nguyên bí quyết vô trúc tính chân quý nhất, vô luận linh căn gì đều có thể tu luyện chính là thế gian chí bảo. Ngươi muốn một người độc chiếm không biết là khẩu vị quá lớn sao? Điền gia lão tổ cũng âm trầm nói. Vô trúc tính linh nguyên bí quyết. Cái này cũng có chút tương tự như lò luyện hỗn độn của Lâm Lạc. Không cần lo lắng linh căn của võ giả, công pháp sẽ tự động hấp thu linh căn của võ giả đối ứng linh khí thiên địa, có thể nói là tính áp dụng tối cường. Cái này nếu như chỉ là công pháp cấp bậc bình thường thì cũng thôi, dù sao tứ đại gia tộc không thiếu ngũ hành công pháp, nhưng Tô gia chỉ có linh nguyên bí quyết của Kim, một hai hệ tin tưởng tam đại gia tộc khác cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối không có khả năng đầy đủ hết ngũ hành, bởi vậy mà vô trúc tính linh nguyên bí quyết này có ý nghĩa trọng đại. Phạm Thương Vũ phất tay áo, nói, việc này đừng có nhắc lại. Sợ là không có đơn giản như vậy. Điền gia lão tổ và Dịch gia lão tổ sau khi liếc mắt một cái, lập tức hình thành đồng minh công thủ. Phạm Thương Vũ có song lĩnh vực tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới linh cảnh, nếu đơn đấu thì bọn họ căn bản không có một tia phần thắng. Phạm huynh còn thỉnh nghĩ lại. Phạm Thương Vũ cao giọng cười to, hai mắt tinh quang lóe lên, hào khí tận trời nói. Phạm mố còn chưa từng có ủy khuất cầu toàn. Hai người các ngươi cũng không xứng. Phạm Thương Vũ đừng có cho mặt mũi rồi mà không cần. Thật ngông cuồng rồi. Hai đại lão tổ Điền, Dịch đồng thời gầm lên rồi lao vào Phạm Thương Vũ khởi xướng công kích. Đừng nhìn bọn họ nói dễ nghe, từ khi bắt đầu động thủ liền lập tức sóng vai, nào có cái gì phong độ cao thủ một chọi một. Đối với lão tổ bực này mà nói, đây đều là hư ảo, đạt tới mục đích mới là tối trọng yếu. Phạm Thương Vũ đón đánh không chút nào yếu thế, tam đại thích biến cảnh cường giả đỉnh phong so chiêu, đó là uy thế cường đại loại nào, cho dù tràn ra một tia kinh khí cũng có thể giết chết thiên hợp cảnh cao thủ. Lâm Lạc vội vàng đem tử đỉnh tế ra, nhưng như vậy vẫn không đủ bảo hiểm. Hai người không ngừng triệt thoái phía sau cho đến khi ly khai cung điện thì trùng kích mênh mông như đại dương mới cáo dừng. Loại cấp bậc chiến đấu này đã lơ không phải lĩnh vực mà hai người Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng có thể nhúc tay, cho dù Lâm Lạc cũng có được lĩnh vực. Nhân vì tài tử, điểu vì thực vong quả thế. Lăng Kinh Hồng khe khẽ thở dài. Phạm tiền bối biết ngươi đánh giá hắn như thế khẳng định sẽ phi thường ủy khuất. Lâm Lạc cười nói, bất quá, vô trúc tính linh nguyên bí quyết thực phi thường chân quý, ngươi lục hệ đồng tu tối cần công pháp như vậy. Lăng Kinh Hồng cũng chuyển đề tài. Lâm Lạc lắc đầu, hắn có lò luyện hỗn độn có thể không cần nhìn tới bất kỳ công pháp nào trên đời, ngược lại là Lăng Kinh Hồng song hệ đồng tu, sau khi đột phá tiên cảnh mới cần pháp quyết. Như vậy chúng ta ở lại chỗ này cũng vô dụng, tiếp tục đi tới. Hai người xuất phát về phía trước, lại xuyên qua một tòa hoa viên thì xuất hiện ở trước mắt bọn họ là tòa cung điện thứ ba. Lâm Lạc lấy bản đồ mở cửa điện, hai người trước tiên quan sát một chút rồi mới đi vào. Đây là một thế giới của tranh và chữ cổ, nhìn ra được chủ nhân nơi này cũng là người tao nhã. Nói như vậy, võ giả căn bản không có nhàn tình nhã trí có thể lãng phí vào những thứ này, cái gọi là mê muội mất cả ý chí đại khái chính là chỉ như vậy. Võ đạo gian nan, như đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lui, nào có nhiều thời gian có thể như vậy lãng phí. Hai người đều không hề nghiên cứu qua những thứ phong nhã này, sau khi cưỡi ngựa xem hoa một vòng thì đứng trước một bức họa. Cũng không phải bức tranh này tuyệt diệu không thể tả, mà là người trong bức họa là một nữ tử sau lưng có hai cánh. Nếu không phải nữ tử có bộ dạng hoàn toàn khác với Bạch Vũ Nhu thì hai người đều phải hoài nghi có phải hay không từng gặp qua nàng. Quả nhiên, nữ tử sau lưng sinh cánh không phải gì chủng xuất hiện ngẫu nhiên trong thiên địa, mà hẳn là một chủng tộc, chỉ là theo năm tháng tang thương mà biến mất ở trong con sông dài của lịch sử, cũng giống như thiểm điện tộc. Nhưng bức họa này còn có một chỗ bất đồng. Trên các bức họa hay tượng điêu khắc thường có ký tên, nhưng Lâm Lạc hai người không hề có ấn tượng với những cái tên này. Nhưng có thể tưởng tượng những người này đều là xảo tượng đại sư xuất chúng. Duy chỉ có bức họa này không có ký tên, chính là để lại hai hàng chữ. Nói không hết tương tư, duyên tận khi lìa đời. Tựa hồ, chủ nhân của bức tranh này từng có một đoạn tình duyên với nữ tử có cánh kia, nhưng thiên ý trêu người, cuối cùng đôi yến lìa xa, chỉ còn lại vô tận tưởng niệm. Lăng Kinh Hồng đang lúc đắm chìm trong tình yêu, dễ dàng sầu não, không khỏi nảy ra đồng cảm mãnh liệt. Đi! Hai người ly khai khỏi cung điện này, lại xuyên qua một chỗ hoa viên rồi tới tòa cung điện thứ tư. Dùng phương pháp đồng dạng mở ra cửa điện, chỉ thấy trong đại điện đứng sừng sững một tượng bằng ngọc thạch cực lớn, điêu khắc một trung niên nam tử cực kỳ anh tuấn đang khoanh tay mà đứng, rất có khí thế ngạo thị thiên địa. Chung quanh thân hắn có ba người đang quỳ sát, là hai nam một nữ, một người tay cầm đại đao, một người cầm gương đồng, người cuối cùng nâng linh lung bảo tháp. Di! Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều giật mình. Nguyên lai đại đao kia cùng gương đồng nhìn đặc biệt quen mắt, giống hai kiện linh khí cơ bị Lâm Lạc luyện hóa trước kia như đúc. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì không dám khẳng định, nhưng đến khi nhìn đến trên đại đao có khắc chữ xương nhận, mà trên gương đồng có hai chữ huyễn diệt thì tuyệt đối có thể khẳng định. Thần bí nhân kia từng nói qua, chủ nơ hơ a nơ hơ a y kiện linh khí kia là bị chủ nhân của hắn đánh bại, hơn nữa tổng cộng có ba người, xem ra chính là ba người quỳ gối nơi này. Nếu thấy được chủ nhân, liền thắp nén hương. Lâm Lạc thoáng nhìn qua thấy trước người trung niên nam tử kia có một cái lư hương. Bên dưới lư hương có mấy thẻ hương có thể khom người tế bái tưởng nhớ. Bốn người này lúc sinh tiền đều là tiên cảnh tối cường giả, hơn nữa cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, tuyệt đối là cổ nhân tiền bối, rất đáng để hai người dâng hương. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều cầm lấy một nén hương, sau khi châm xong thì phân biệt vái ba vái với mỗi pho tượng rồi cắm hương vào lư. Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Một đạo quang hoa lói lên trùm lấy hai người, sau đó bừng lên trong cung điện không còn thấy bóng dáng Lâm Lạc hai người. Chương 415 Kế thừa. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên rồi đã xuất hiện ở trong một gian phòng xa lạ. Trước mặt bọn họ là một đài đá cao, trên đó có một đại miêu đen bóng đang ngồi, trên cổ nó có đeo một cái chuông kim sắc. Con đại hắc miêu ôm một khối linh thạch tựa hồ đang tu luyện,

6.000 năm trước. Chủ nhân thiên tư thông minh, lại thêm hồi còn trẻ có được có kỳ ngộ, cảnh ngộ thương không này cũng không phải chủ nhân sáng tạo mà là được ngài phát hiện. Thương không là thời kỳ thượng cổ do một tiền bối vô danh sáng chế để lại một ít đan dược, pháp khí, linh khí cùng công pháp. Tuy rằng đại bộ phận đan dược đã đánh mất dược tính vì thời gian quá lâu, nhưng cho dù lưu lại đến một chút đan dược cũng làm cho tu vi chủ nhân đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn trăm năm liền phá vỡ mà vào tiên cảnh. Đáng tiếc, này linh khí trong thiên địa quá mức loãng, võ giả trên tiên cảnh đã rất khó tiến bộ, chủ nhân tuy rằng là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào hấp thụ lực linh thạch đi đến bước thứ ba, cuối cùng thọ nguyên khô cạn, không thể chứng thượng cổ đại đạo. Người của 6.000 năm trước đáng tiếc, vậy không có khả năng biết đoạt đứt gãy của lịch sử. Tiên cảnh đến tột cùng chia làm bao nhiêu tầng thứ? Lúc trước khi tối cường giả của ba đại thần quốc giao chiến, Tiếu Gia lão tổ từng nói qua bước thứ hai, giờ lại nghe Đại Hắc Miêu nói về bước thứ ba, không khỏi làm cho Lâm Lạc tò mò. Tiên thiên thập cảnh, linh vực cũng là thập cảnh. Đại Hắc Miêu đứng nghiêm nói đáng tiếc, với hoàn cảnh tu luyện hiện tại, có thể đạt tới bước đầu tiên cũng đã muôn vàn khó khăn, huống chi còn phải nghịch lưu mà vào, bước ra bước thứ hai, thậm chí bước thứ ba. Khó trách Tô Quảng Khai bước ra bước thứ hai thì dù là tối cường giả của hai đại thần quốc như Dịch Gia lão tổ đều lập tức lui tán. Hiện giờ bán bộ linh giả cũng đã rất khó xuất hiện, huống chi là tối cường giả đã đi qua bước đầu tiên. Cái này cũng giống như từ Thanh Huyền tới Tiên Thiên, vượt qua một đại cảnh giới liền có thể tiện tay chu sát. Tiên cảnh thập bước cũng phân 10 trọng thiên. Đến lượt Lăng Kinh Hồng đặt câu hỏi. Không có. Đường Điểm tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa liếm linh thạch vừa nói, sau khi đạt tới tiên cảnh thì sẽ không tu theo đan hạch mà là 360 khiếu thiên, 36 khiếu thiên sẽ là một tiểu chu thiên. Cái gọi là bước đầu tiên hay bước thứ hai chính là xem tu đầy bao nhiêu tiểu chu thiên. Đại Hắc Miêu tiếp lời nói. Tu mãn 10 cái tiểu chu thiên tức hợp với số chư thiên tinh thần, sẽ có khả năng một bước lên trời, có được sinh mệnh vô chỉ vô tận, thân thể bất tử bất diệt. Đường Điểm nói tiếp, sau đó lại bổ sung một câu. Đây đều là ta nghe nói. Vô tận sinh mệnh, bất tử bất diệt. Điều này hoàn toàn phù hợp với năng lực thần linh phải có. Chỉ là trước mắt ngay cả tiên cảnh tối cường giả bước ra bước thứ hai cũng chỉ có một, muốn ra bước cuối cùng có dễ đến thế. Hơn nữa cái gọi là bất tử bất diệt thực khả năng sao? Thiểm điện tộc của thượng cổ là cường thế ra sao, cũng không tin không cường giả vượt qua 10 bước còn không phải bị cái gọi là vẫn thần tiêu diệt. Dù sao, cái gọi là vô tận sinh mệnh cùng bất tử bất diệt chỉ là hậu nhân phỏng đoán. Cũng giống như võ giả tầng thứ hậu thiên suy nghĩ về uy lực của cao thủ tiên thiên cảnh, hoàn toàn là thầy bói xem voi. Nhưng có thể khẳng định là cứ bước ra một bước thì thực lực tăng vọt cùng thọ nguyên gia tăng. Lâm Lạc đột nhiên rất muốn biết Tô Quảng Khai đến tột cùng đã sống bao nhiêu năm. Bởi vì mọi người chỉ biết là đây là một vị lão cao thủ, nhưng sống 1.000 năm cùng 2.000 năm tuyệt nhiên là chuyện bất đồng. Chương 416. Oai phong của Đường Điểm 1. Cường giả thích biến cảnh có thể sống hơn 1.000 năm, mà tiên cảnh cường giả tiến thêm một bước thì có thể sống lâu ngàn năm. Đường Điểm tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Lâm Lạc. Tiên thiên thập cảnh, mỗi một lần đột phá chỉ có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên, còn mỗi bước của tiên cảnh chính là ngàn năm. Nếu là như thế, thập bộ linh giả chẳng phải là có thể có được vạn năm thọ nguyên, mà Tô Quảng Khai đã đạt tới bước thứ hai ít nhất có thể sống 3.000 năm. Thêm vào duyên niên thần vật của tiểu bàn đào, sống trên 4.000 năm hẳn là không thành vấn đề. Khốn kiếp! Đây đúng là đại biểu của lão bất tử. Tốt lắm, nói xong chuyện xưa của chủ nhân, hiện tại xa xa đại nhân đem di vật chủ nhân chuyển giao cho ngươi, từ nay về sau sau, xa xa đại nhân có thể buông hết thảy tận tình hưởng thụ miêu sinh. Đại Hắc Miêu vung chân trước lên, ở trước hai người Lâm Lạc lập tức có thêm hai vật. Một vật là sách, trên bìa viết mấy chữ Thiên Thượng Địa Hạ Vãng Thái Dương Vô Địch Phách Thể Thần Công. Một vật khác là một cái cây, nhìn qua như một nhánh khô. Nhìn đến hàng chữ kia, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều hơi nhích miệng. Trình Đông Huyễn quả nhiên không phải tự kỷ bình thường, tên của công pháp khí phách dài dòng như thế, lại không biết đến tột cùng có thể đạt tới mấy phẩm mấy giai. Đây là chủ nhân thần công mà chủ nhân sáng tạo ra sau khi thấu hiểu Tà Dương Tâm Kinh. Đáng tiếc xa xa đại nhân là yêu tu, không thể tu luyện môn thần công này, chỉ có thể tiện nghi cho hai người các ngươi. Đại Hắc Miêu có chút tiếc hận nói, sau đó chỉ vào nhánh cây khô, đây là linh khí chủ nhân sử dụng lúc sinh tiền, tên là Thanh Mộc Trượng, hiện tại cũng giao cho các ngươi. Nếu là tham khảo từ Tà Dương Tâm Kinh, vậy thì có đến 8 phần cũng có thể là vô trúc tính công pháp. Lâm Lạc cầm lấy sách liền đưa cho Lăng Kinh Hồng, hắn thiệt tình không cần thứ đồ chơi này. Về phần nhánh cây khô, không, là Thanh Mộc Trượng thì bị Lâm Lạc thu vào tử đỉnh. Thứ này tuy rằng bề ngoài không đẹp nhưng cũng là 10 phần bảo vật tràn ngập một tinh hoa khủng bố. Bất quá, Lâm Lạc nhìn Đại Hắc Miêu, nói: xa xa đại nhân, chủ nhân ngươi không phải còn thu được một kiện linh khí sao, đưa ra cả đi. Mèo mèo. Đại Hắc Miêu dựng đứng lông lên tựa hồ giận dữ, Bích Lân Bảo Tháp sớm đã là linh khí bản mạng của xa xa đại nhân, ngươi ngay cả thứ của xa xa đại nhân cũng muốn sao? Biết thế sao không nói sớm? Vậy còn có cái gì mà thần tiên đan linh tinh gì đó, đều lấy ra cả đi, dù sao ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này. Lâm Lạc không hề ngượng ngùng nói. Tuy rằng đan dược này đối với hắn có tác dụng không phải rất lớn, nhưng còn có Tô Mị và một đám thân nhân của Bạch Dương Trấn, đan dược càng nhiều càng tốt. Không có, không có, xa xa đại nhân sớm nói qua đan dược nơi này đại đa số đều mất đi dược tính, còn lại đều đã cho các ngươi. Được rồi, xa xa đại nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều có thể ly khai. Đại Hắc Miêu không kiên nhẫn nói. Uy tiểu hắc, cho ta thêm mấy khối linh thạch ạ. Đường Điểm kêu lên. Xa xa đại nhân cũng chỉ có 4 khối linh thạch, đa phân cho ngươi 1 khối không thể lại cho ngươi. Đại Hắc Miêu vội vàng lắc đầu, móng vuốt vung lên. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng lẫn Đường Điểm đều cùng bị một đạo bạch quang bao phủ, nháy mắt bị truyền tống đến một vùng tuyết sơn trắng xóa. Đây đúng là tuyết sơn mà bọn họ lúc trước tiến vào Thương Không Đỉnh, mà 3 người Phạm Thương Vũ kịch chiến lẫn 2 người Dịch Hưng Ba, Điền Uyên Long đứng không cũng đều bị tống ra, 8 người lại lần nữa xuất hiện ở cùng địa phương. 3 người Phạm Thương Vũ nguyên bản đánh nhau vô cùng kịch liệt, nhưng biến hóa đột nhiên làm cho 3 người lập tức dừng tay, nhìn nhau vẻ đề phòng. So với cường đại ngày sau, hiển nhiên an toàn trước mắt càng thêm trọng yếu. Lão tổ hai nhà Điền, Dịch xoay chuyển ánh mắt, rồi nhìn xứng vào Đường Điểm, đúng ra là vào khối linh thạch mà tiểu ma nữ ôm trong lòng. Bọn họ tuy rằng chưa thấy qua linh thạch, nhưng cũng từng ăn không linh thạch nhũ, vừa thấy khí tức này liền lập tức nhận biết. Một khối linh thạch lớn như vậy, thể hóa tan ra bao nhiêu không linh thạch nhũ. Trong nháy mắt, hai lão nhân đều có cảm giác hạnh phúc muốn ngất xỉu đi. Linh nguyên bí quyết tuy rằng chân quý, nhưng còn phải đợi bọn họ tiến vào tiên cảnh mới có tác dụng. Huống hồ Phạm Thương Vũ thực lực quá mạnh mẽ, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ đánh ngang tay, muốn đoạt miếng ăn từ miệng hổ thật sự khó khăn, chỉ có thể mong đợi về đến gia tộc mời tiên cảnh cường giả ra mặt. Nhưng 3 người Lâm Lạc cũng là thế lực yếu nhất trong đám. Đường Điểm cũng không phải là người của Tô gia, dù cứng rắn cướp đoạt thì ngày sau Tô Quảng Khai cũng không có lý do tính sổ. Trách không được thời gian thiếu nữ này mất tích rất lâu, nguyên tưởng rằng nàng đã gặp bất chắc, không nghĩ tới đúng là nghịch đoạt được bảo vật lớn nhất nơi đây. Dịch ra lão tổ xuất thủ đầu tiên, tay phải xuất ra trảo thủ giữ vào linh thạch trong lòng Đường Điểm quát. Mau đem thứ đó cho lão phu. Điền gia lão tổ cũng không cam lạc hậu, đồng dạng một trưởng thăm dò rồi chuyển thân qua, cười nói. Dịch huynh, chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm. Lâm Lạc xem này hai người được gọi là lão tổ này mà phi thường khó chịu, lập tức nhả ra, chắn công kích hai người. Hắn có thân phận đặc thù, vô luận là con rể Tô gia hay là anh em kết nghĩa với bao thức lễ, thì cũng khiến cho hai đại lão tổ không dám làm tổn thương hắn. Tiểu tử tránh ra. Lão tổ hai nhà Điền, Dịch đều bị bức thu tay. Tuy rằng ngày đó bọn họ không có mặt nhưng dĩ nhiên cũng biết mỗi chi tiết phát sinh, biết bao thức lễ là người mạnh mẽ thế nào, người như thế cũng sẽ không nói đạo lý nên nếu thật sự đánh thương Lâm Lạc, không chừng lại khiến cho lão bao phát điên. Lâm Lạc cố ý trêu tức hai người, nói: "Hai vị lão tổ, tại hạ đây chính là suy nghĩ cho các ngươi." Điền gia lão tổ tức sắp phát điên, nói: "Suy nghĩ cho chúng ta? Ngươi sẽ không nói tiểu nha đầu này là tiên cảnh chí cường giả chứ?" Hắn liếc mắt với Dịch gia lão tổ một cái rồi cười lên ha hả. Đường Điềm tiểu ma nữ này vẫn chỉ ôm linh thạch làm kẹo đường liếm, nước miếng chảy ròng giống như tiểu cô nương 6-7 tuổi, tiên cảnh tối cường giả sẽ không có hình tượng như thế chứ. Nếu tiểu nha đầu này là tiên cảnh tối cường giả thì mọi người trong thiên hạ đều là thập bộ linh giả. Tránh ra, không nên ép chúng ta đồng thủ. Dịch ra lão tổ quát to, hắn tuy rằng cố kỵ thân phận Lâm Lạc, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua kỳ chân như thế. Lâm Lạc cười to ba tiếng, vừa thối lui bên cạnh vừa nói: "Hai vị lão tổ, tại hạ đã khuyên quy u, a cơ, ngươi, sau này cũng đừng hối hận." Chương 417. Oai phong của Đường Điềm, hay. "Ui ui, đại phôi đản, ngươi đừng chạy a." Đường Điềm kêu to. "Tiểu nha đầu, đem vật nọ giao ra đây." Dịch ra lão tổ quát một tiếng, tư trảo lại chồm tới. Tuy rằng khoảng cách vài chục trượng nhưng uy lực của bán bộ linh giả nào có thể xem thường, một luồng đại lực lập tức bắn về khối linh thạch. "Hoa, lão gia này không biết xấu hổ, dám cướp đồ của ta." Đường Điềm kêu to hoa hoa, hai tay ôm chặt lấy khối linh thạch, giống như một quả cầu tròn đánh tới Dịch gia lão tổ. Tay phải của Dịch gia lão tổ phất lên, muốn vùng thoát khỏi Đường Điềm. Nhưng tiểu ma nữ giống như có si mê, cứ bám vòng quanh như con diều bay giữa không trung. Khanh khách. Đường Điềm cười duyên dáng, đại khái cảm thấy trò bay tới bay lui này rất hay. Dịch ra lão tổ cũng không nghĩ tới không thể thoát khỏi Đường Điềm. Hắn là loại thân phận như thế nào, dĩ nhiên không có khả năng dây dưa cướp đoạt linh thạch với Đường Điềm. Hơn nữa này tiểu nha đầu này ở bên Lâm Lạc, hắn cũng có điều suy nghĩ, không dám một trưởng chụp chết Đường Điềm. Hưng Ba đoạt lấy linh thạch. Ở trước mặt Điền gia lão tổ cùng Phạm Thương Vũ, hắn không thể hạ xuống thân phận, bởi vậy chuyện này chỉ có thể giao cho Dịch Hưng Ba đi làm. Dạ. Dịch Hưng Ba lên tiếng, nhào về phía Đường Điềm. "Lão mặt trắng, ngươi cũng tưởng cướp được đồ của người ta." Dịch Hưng Ba không khỏi sầm mặt. Nhất thời đánh ra một đạo kình khí về phía hai má của Đường Điềm, chẳng những muốn tát nàng mà còn muốn ngoan độc đả thương nàng. So với đại phôi đản còn hư hơn. Đường Điềm hờn dỗi một tiếng, một tay vung lên, một cây bổng chùy cực lớn bằng không xuất hiện đập vào mặt Dịch Hưng Ba. Cú đánh vừa nhanh vừa hiểm, Dịch Hưng Ba căn bản tránh né không kịp, nhất thời bị đập trúng, ngã vật ra đất trên mặt máu tươi đầm đìa. "Bảo ngươi đó, không nên thần. Đầu người ta có thể tùy tiện lấy chắc." Đường Điềm một cước giẫm nát Dịch Hưng Ba rồi bằng không biến ra nào sẻng, nồi, muôi tấp vào hắn. Tiểu ma nữ quả nhiên cổ quái, không gian pháp khí của Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng thì cất chứa toàn là quần áo trang sức, còn của nàng là những thứ quái lạ nhưng lại rất nhanh tập bên người như một ngọn núi nhỏ. Dịch Hưng Ba coi như xui xẻo tám đời, căn bản không có sức phản kháng, chỉ nằm yên để cho Đường Điềm làm bao cát đánh. "Ha ha ha, lại hóa trang cho ngươi." Đường Điềm vui vẻ, lấy ra bút mực vẽ vào mặt Dịch Hưng Ba. Đủ rồi. Dịch gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này ai cũng có thể thấy được Đường Điềm tuyệt không đơn giản, nhưng cao thủ như vậy thật sự chưa ai thấy qua, sao không có một chút hình tượng. Đường Điềm căn bản không quản đến hắn, chỉ mê mải vẽ lên mặt Dịch Hưng Ba, bên trái vẽ một con rùa, bên phải là một con rắn nước. Ha ha, thần long diễn quy đồ, xem họa công của ta thế nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng, rất có ý chờ khen ngợi. Cái này mà như thần long, rõ ràng là cá trạch. Lâm Lạc cũng bắt đầu ồn ào. Đại phôi đàn lại muốn đà kích người ta. Đường Điềm tức giận đến nhe cả hai răng nanh. Lão phu nói, đủ rồi. Dịch gia lão tổ quát lớn một tiếng. Dịch Hưng Ba có thảm trạng như thế cũng là bởi vì hắn hạ mệnh lệnh, sao có thể dễ dàng để cho hậu bối có tiền đồ của gia tộc chịu khuất nhục như vậy, lập tức tiến lên. Hắn lúc này đã cực kỳ coi trọng Đường Điềm, vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, hoàn toàn xem đối phương là đối thủ chân chính. Xú lão đầu, ngươi cũng muốn vẽ lên mặt sao? Khuôn mặt của Đường Điềm lại lộ ra nụ cười ác ma. Nàng chụp ra một chảo, Dịch gia lão tổ lập tức giống như một con rối gỗ, bị nàng khống chế rồi rơi bịch xuống. Nếu rơi xuống thì khả năng cũng không bị thương gì, nhưng mấu chốt là mặt mũi. Ở đây còn có Điền gia lão tổ cùng Phạm Thương Vũ, nếu bị bọn họ thấy một màn như vậy, cho dù Dịch gia lão tổ ngày sau tiến vào tiên cảnh cũng tẩy không hết sỉ nhục. Hắn lập tức mở ra lĩnh vực, vô số hắc quang di động, xuất ra một không gian chừng 9 trượng, bên trong tất cả đều là đằng mạn màu đen, không ngừng huy vũ cành lá. Trong vòng lĩnh vực, võ giả là thần. Dịch gia lão tổ vừa xuất ra lĩnh vực, lập tức lấy lại tự do, nhưng càng thêm coi trọng Đường Điềm hơn 10 lần. Xem toái không nhận của ta. Tay phải của Đường Điềm lại phất lên, ba đạo không khí nhận lập tức hình thành, hưu hưu hưu, bắn về Dịch gia lão tổ. Hừ! Dịch gia lão tổ cười lạnh, hắn là hoàn toàn là chúa tể bên trong lĩnh vực, trừ bỏ lĩnh vực, bất luận công kích nào cũng không có hiệu quả với hắn. Ông! Ba đạo không khí nhận đánh tới trong lĩnh vực màu đen. Toàn bộ đằng mạn lập tức vươn cành trườn tới, nhưng không khí nhận cũng cường đại đến khủng bố, chặt nát toàn bộ đám đằng mạn, hoàn toàn không bị trở ngại. Hơn nữa, không khí nhận vừa lướt qua thì lĩnh vực màu đen lập tức bị áp súc, giống như bị cắn nuốt. Tiên cảnh tối cường giả. Ba người bao gồm lão tổ hai nhà Dịch, Điền và Phạm Thương Vũ đồng thời kinh hô. Không khí nhận chính là một loại lĩnh vực nhỏ, chỉ là Đường Điềm đối việc khống chế lĩnh vực đã đạt tới trình độ cao mới có thể phân cách ra làm ám khí mà không phải chỉ thuần túy là một môi trường. Cho dù bán bộ linh giả cũng không có khả năng làm được điểm này, chỉ có chân chính tiên cảnh tối cường giả mới có khả năng nắm trong tay như ý. Tiểu nha đầu ôm linh thạch liếm nước miếng chảy ròng lại là linh cảnh tối cường giả. Oành! Oành! Oành! Dịch gia lão tổ nhất thời bị ba đạo không khí nhận đánh bay. Tiểu ma nữ hoan hô một tiếng rồi tung tăng chạy qua, tiếp tục lấy ra một đống thứ linh tinh. Hơn nữa, lúc này nàng tế ra một tấm ván cửa thật lớn, còn thêm cả hai vòng đồng, tuyệt đối là lấy trộm từ cổng nhà người ta. Binh binh binh, Đường Điềm không hề khách khí với Dịch gia lão tổ, đập loạn lên đầu hắn. Xú lão đầu, đã bảo ngươi không ngoan, từng này tuổi rồi còn muốn cướp đồ của người khác, không thấy xấu hổ. Nàng vừa ở trách vừa dạy Dịch gia lão tổ đạo lý làm người. Tiểu ma nữ, ngươi có tư cách giáo huấn người sao? Lâm Lạc tức giận nói. Nha đầu kia cả ngày trộm đồ lừa gạt, lại có thể đúng lý hợp tình giáo huấn người, thế đạo này thật sự là không có thiên lý. Đại phôi đàn. Đường Điềm đánh đủ liền lấy từ trong lòng ra một người rơm có sán tên Lâm Lạc rồi hoa hoa bắt đầu nguyền rủa. Nhưng lúc này cũng không ai dám xếu cợt nàng.

Chỉ sau mấy chục chiêu đã áp chế gắt gao Lăng Kinh Hồng, cuối cùng một trưởng đẩy lui đối phương, giành được thắng lợi của trận chiến đấu này. Dù sao đây cũng không phải giao tranh sinh tử, phân ra thắng bại là xong. Ngươi thắng. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói. Ha ha, vậy từ nay về sau thì ngươi chính là con dâu chưa qua cổng của Dịch gia ta. Dịch Hưng Ba cười to. Ngươi chỉ mới là thông qua vòng thứ nhất, 10 ngày sau lại đến. Lăng Kinh Hồng, ngươi chơi trò gì vậy? Dịch Hưng Ba sắc mặt trầm xuống. Có thể đả bại ta lại không chỉ là một mình ngươi. Vào 10 ngày sau, người thông qua vòng thứ nhất sẽ tiến hành quyết chiến lại, ta sẽ gả cho người thắng cuối cùng. Biểu tình Lăng Kinh Hồng vẫn như cũ lạnh lùng, hiện tại ngươi có thể cút đi. Điều này quả thật có lý, không thể nói là Lăng Kinh Hồng lật lọng. Dịch Hưng Ba cười lạnh vài tiếng, nói. Ta muốn nhìn xem, ai có thể đánh thắng Dịch Mỗ. Hắn giấm chân một cái, thân thể đằng không, nháy mắt đã biến mất. Bất quá, thế gian này nào có nhiều cao thủ như vậy, qua một ngày căn bản không có người nào đả bại được Lăng Kinh Hồng. Buổi tối, ba người trở lại Tô gia. Tiểu Di, ta đi nói ra mặt cho hắn tuyên bố lần luận võ trọn rể này không tính. Tô Mị nói. Tuy rằng Dịch Hưng Ba có mỹ danh đệ nhất thiên tài sau 500 năm, đế đô không biết bao nhiêu quý nữ danh môn tranh nhau phải gả cho hắn, nhưng Tô Mị chính là nhìn hắn không vừa mắt. Những gì ta đã nói chưa bao giờ đổi ý. Lăng Kinh Hồng cảnh cáo nói, không cần ngươi nhiều chuyện. Nhưng là không nhưng gì hết. Lăng Kinh Hồng có vẻ chém đinh chặt sắt. Không thuyết phục được Lăng Kinh Hồng, Tô Mị chỉ biết đem chủ ý đánh tới trên đầu Bảo Bảo Đại Tiên, kéo Lâm Lạc đi tìm tiểu tử kia. Bảo Bảo, có việc tìm ngươi hỗ trợ. Tô Mị vô cùng lo lắng. Là Bảo Bảo Đại Tiên. Bảo Bảo Đại Tiên nghiêm mặt nói, hiện tại thú sủng của nó lại lên cấp, đổi thành một đầu đại ô uy thích biến tiểu thừa cảnh. Nó đang mải chơi với thú sủng, hò hét vang rồi. Bị Tô Mị giữ chặt lấy, tiểu tử kia có vẻ thực khó chịu. Bảo Bảo Đại Tiên, ngày mai ngươi đi đánh lôi đài. Tô Mị vừa thốt ra lời này khiến cho Lâm Lạc há mồm, chuyện này vậy là sao? Đánh lôi đài cái gì? Bảo Bảo Đại Tiên nổi hứng thú, tiểu tử kia thích nhất chính là chơi đùa. Luận võ trọn rể, tìm cho ngươi một cô vợ xinh đẹp. Bảo Bảo Đại Tiên lập tức sợ run cả người, vội vàng lắc đầu lia lịa. Nữ nhân đều là lão hổ, Bảo Bảo không cần tìm vợ. Nói xong lời này, Bảo Bảo Đại Tiên nhìn qua Đường Điềm. Quả nhiên Đường Điềm lập tức giận, nói. Củ cải đỏ, ngươi nhìn ta làm gì, có tin ta đem ngươi nấu ăn hay không? Tin. Bảo Bảo Đại Tiên quay đầu, còn ra vẻ cực kỳ người lớn, chắp tay đứng yên, ra vẻ ta đây gì cũng không nói sai. Lâm Lạc không khỏi thở dài, nói. Cho dù Bảo Bảo Đại Tiên khẳng khái đáp ứng, ngươi cảm thấy hài tử chưa ráo máu đầu có thể lên đài luận võ trọn rể sao? Không được cũng còn hơn gả tiểu di cho tên mặt trắng ghê tởm kia. Tô Mị vẫn chưa buông tha, tiếp tục du thuyết Bảo Bảo Đại Tiên. Đường Điềm chuyển ánh mắt, đong đưa nói. Hắn không đi thì ta đi à. Tô Mị mặt tối sầm, nói. Ngươi là nữ. Vậy thì làm sao? Đường Điềm lấy ra một cái đùi gà bắt đầu ăn. Nữ nhân như thế nào có thể cưới nữ nhân? Vì cái gì không thể? Đường Điềm nghiêm trang hỏi, ánh mắt lóe sáng. Đúng vậy, vì cái gì không thể? Bảo Bảo Đại Tiên cũng nhảy vào giúp vui. Xin các người, hai người các ngươi đều là tiên cảnh tối cường giả, đừng có lưu manh như vậy được không? Tô Mị kích động đến muốn đập đầu vào tường. Không thể chính là không thể. Ba, Đường Điềm hôn lên miệng Tô Mị. Xem này, có thể nha. Tô Mị tuy rằng tinh nghịch nhưng bị một nữ nhân hôn lên mặt, nhất thời làm cho đầu nàng chấn động, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mặt đỏ như sáng chiều, lắp bắp nói. Ngươi, Đường Điềm cười phá lên, hô to thú vị, lại tiếp tục chu miệng. Tô Mị sợ tới mức nổi da gà, vội vàng kéo Lâm Lạc bỏ chạy. Nếu như bị hôn thêm một lần nữa thì nàng thật sự muốn buồn nôn mà chết. Ai? Nàng không có cách rồi, bảo bảo đại tiên không chịu hỗ trợ, Đường Điềm lại là nữ, trừ bỏ hai người kia thì còn có ai có thể đánh bại Dịch Hưng Ba sao? Ăn, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, ngốc tử, ngày mai ngươi đi đánh Lôi Đài. Lâm Lạc trong lòng máy động, nói. Ngươi đùa cái gì vậy? Không phải nói giỡn, hiện tại chỉ có ngươi phù hợp điều kiện có năng lực đả bại tên mặt trắng của Dịch gia. Tô Mị giống như vớ được phao cứu mạng. Nếu ta thực sự muốn thành con rể Lăng gia thì ngươi làm sao bây giờ? Tô Mị bĩu môi, nói. Về sau là chuyện về sau, tóm lại trước mắt ứng phó qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Lâm Lạc cũng hoài nghi Lăng Kinh Hồng có phải hay không sớm biết rằng sẽ như vậy nên cố ý xử ra một chiêu luận võ trọn rể, làm cho quan hệ hai người trở nên danh chính ngôn thuận. Như vậy về sau lúc ngả bài thì Tô Mị cũng có thể có chút chuẩn bị tâm lý, không đến mức lập tức trở mặt. Tô Mị sau khi định lấy chủ ý thì lại ra sức du thuyết Lâm Lạc, nhất định phải làm cho hắn ngày mai đi đánh Lôi Đài. Lâm Lạc không khỏi nói, nếu đùa quá hóa thật, ta và tiểu di của nàng thành thân thì nàng coi như tiểu thiếp của ta sao? Kỳ thật ta cùng tiểu di tên là Di Chất nhưng tình như tỉ muội, lấy cùng một chồng thì như thế nào? Tô Mị ngữ ra kinh người, ánh mắt lưu chuyển, ngốc tử, có phải trong lòng đắc ý hay không? Lâm Lạc ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tô Mị có ý nghĩ như vậy. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ đã nhìn đến kết cục ba người đại đoàn viên. Hay cho ngươi thoáng thử một lần thì ngươi liền lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Tô Mị đột nhiên cầm lấy tay Lâm Lạc cắn một miếng, đại sắc duyệt, quả nhiên có ý đồ bất lương với tiểu si. Nàng đừng như chó con cứ luôn cắn người. Bổn cô nương chuyên cắn sắc lang. Hai người một phen dây dưa rồi Tô Mị ngã vào trong lòng Lâm Lạc, mặt cười quyến rũ có thể hóa tan sắt cứng. Ngốc tử, có đúng ngươi có ý tứ với tiểu di? Ta có thể dàn xếp một chút a. Lâm Lạc đâu dám nói thật, dĩ nhiên không thèm quan tâm nàng có ý hay không có ý, chỉ một mực vuốt vô eo thon của nàng khiến yêu nữ này mềm ra như nước. Chương 420 Đại chiến Dịch Hưng Ba. Ngày hôm sau, Lâm Lạc theo yêu cầu của Tô Mị đi lên Lôi Đài. Nhìn thấy Lâm Lạc vậy mà cũng sẽ tham chiến, nhất thời khiến cho bên dưới một mảnh ồ lên. Lâm Lạc là con rể Tô gia, chuyện này cũng không còn là mới, ở đế đô các gia tộc lớn nhỏ trong thần quốc đều biết đến ngôi sao mới này. Mà Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng lại có quan hệ chất di, chuyện này là sao? Không phải không có chuyện mía ngọt đánh cả cụm, nhưng chuyện này cũng chỉ có thường nhân. Tô Mị là cháu gái của Tô Quảng Khai, Lăng Kinh Hồng lại là thiên tài thiên hợp cảnh, mỗi một người đều có thân phận tôn quý vô cùng, nếu như muốn ôm trọn các nàng thì gan to đến đâu. Lăng Kinh Hồng cùng Lâm Lạc sằng co, đều không xuất thủ. Qua một trận, Lăng Kinh Hồng liền lắc lắc đầu, nói: ta không phải đối thủ của ngươi. Cái này xong rồi. Cho dù đối mặt thiên hợp cảnh đỉnh phong như Dịch Hưng Ba thì nàng đều dám một trận chiến, nhưng đối mặt Lâm Lạc lại trực tiếp nhận thua. Chẳng lẽ giữa hai người có bí mật gì không thể cho ai biết? Điều này khiến mọi người không khỏi đoán già đoán non. Đáng tiếc, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều là thiên hợp cảnh cao thủ, ai dám hướng bọn họ hỏi đông hỏi tây. Tuy rằng còn có thời gian 9 ngày, nhưng ở Càn Nguyên Quốc đã thật sự không còn ai có thể đánh thắng Lăng Kinh Hồng, thấm thoát đã qua thời gian. Theo như quy tắc chọn rể mà Lăng Kinh Hồng đặt ra thì còn có một trận chiến cuối cùng giữa Lâm Lạc và Dịch Hưng Ba. Bởi vì này quan hệ loạn thất bát tao, trong đó trận đại chiến này của Lâm Lạc và Dịch Hưng Ba nhất thời hấp dẫn hứng thú của vô số người. Hơn nữa, Dịch Hưng Ba từng được công nhận đệ nhất thiên tài 500 năm sau, mà Lâm Lạc cường thế quật khởi gần đây thanh thế xóa người, nay lại đạt tới thiên hợp cảnh.

Chiến thiên bí quyết đã bị huyết tinh cuồng nhiệt khí của Khải Hàng Thủy ấm kích động. Trên đầu của hắn hình thành một quyền đầu kim sắc, chiến ý mãnh liệt cuốn quan toàn trường, gần một nửa số người có mặt nhất thời bị chấn ngất xỉu đi. Trong mấy chục vạn người, bất kể là cao thủ niết âm, minh dương cảnh, ở khoảng cách xa vẫn bị luồng chiến ý của Lâm Lạc chấn động, uy thế có thể tưởng tượng. Toàn trường nhất thời vang lên tiếng hít một hơi khí lạnh, cho dù trước đó có người xem trọng Dịch Hưng Ba hơn nhưng giờ nhìn đến Lâm Lạc bắt đầu phát uy cũng không nhìn được hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không. Dịch Hưng Ba cũng không dám có chút sơ suất. Lâm Lạc trước kia còn ở địa nguyên cảnh đã có thể đánh với Tiếu Nguyên. Đương nhiên khi đó Lâm Lạc là ỷ vào uy lực lĩnh vực, nhưng hiện tại đã đề thăng lên tới thiên hợp cảnh, tuyệt đối không thể khinh thị. Dù ngoài miệng hắn miệt thị Lâm Lạc nhưng bên trong luôn coi Lâm Lạc là đại địch, nếu không vì Khải Hàng Thủy ấm cũng đã nhiều lần muốn đánh chết Lâm Lạc còn không nghĩ tuyệt hậu hoạn này. Dịch Hưng Ba cũng vận chuyển quanh thân trước mắt bao người, hắn căn bản không thể thua. Chiến Lâm Lạc bắn lên, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, giống như lưu quang đánh sâu về Dịch Hưng Ba. Trấn. Dịch Hưng Ba cũng hét lớn một tiếng, lực lượng khủng bố thả ra trong phạm vi ba trượng nhất thời tràn ngập lực lượng mênh mông cuồn cuộn vô cùng của hắn. Thân hình của Lâm Lạc nhào vào nhất thời giảm tốc, giống như hãm thân ở vào bên trong một vùng lầy. Ân. Tô Quảng Khai nheo mắt, tiểu tử cũng có vài phần thiên phú, còn không có tiến vào thích biến cảnh đã có thể thử dùng lực lượng bản thân bắt chước linh vực, cũng có vài phần uy lực. Đáng tiếc, vẫn chỉ là người mù sờ voi, không có hình dạng, cũng không có thần sắc. Tô Mị lập tức hừ một tiếng. Ngốc tử ở thông minh cảnh đã có thể hình thành linh vực, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nói đến Lâm Lạc, Tô Quảng Khai không khỏi bực bội, nói: nha đầu, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà cho hắn đi võ đài? Này nếu là thắng, chẳng phải tiểu di của con sẽ phải gả cho hắn? Con cũng không có biện pháp, tính tiểu di ương nơ gơ hơ a nơ hơ ra ra cũng không phải không biết. Con cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu di gả cho tên mặt trắng của Dịch gia. Tô Mị bất đắc dĩ nói. Tô Quảng Khai lắc đầu, nói: Dịch Hưng Ba người này thật ra phi phàm, gia gia từng muốn gả con cho hắn. Bất quá phong thái khoáng đạt của hắn chỉ là giả mạo, bị tiểu tử Lâm Lạc chọc vào liền lộ nguyên hình, đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Mị vội vàng thè lưới, làm ra bộ dạng ghê tởm. Ra ra, ngốc tử sẽ không thua. Tiểu tử này có một môn công phu kích phát tiềm lực, lại có ba giọt tử huyết có thể khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn sức bật phi thường khả quan, trận chiến này có bảy thành phần thắng. Tô Quảng Khai lại có vẻ mặt khó chịu. Nếu thật sự là Lâm Lạc thắng, vậy quan hệ sau này với hắn sẽ tính như thế nào? Bắt chước linh vực. Rất thiên tài có thể bắt chước ra linh vực. Đây chính là chuyện mà cường giả thích biến cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Không hổ là đệ nhất thiên tài sau 500 năm. Lâm Lạc tuyệt đối không chịu nổi một kích. Trừ bỏ Tô Quảng Khai, tự nhiên còn có cao nhân khác nhìn ra được công pháp rất mang tính sáng tạo này của Dịch Hưng Ba. Sau lời này, toàn bộ đấu trường lại nhao nhao nghị luận, người ủng hộ Dịch Hưng Ba lại ra sức bảo vệ hắn. Bất quá, có ủng hộ Dịch Hưng Ba thì tự nhiên cũng có ủng hộ Lâm Lạc. Thiên hợp cảnh đỉnh phong cũng chỉ là có thể bắt chước linh vực mà thôi. Lâm Lạc nghe nói lúc ở thông minh cảnh đã có được linh vực, ai thiên tài hơn vừa xem hiểu ngay. Nếu hiện tại là sinh tử quyết đấu thì Dịch Hưng Ba căn bản không dám cùng Lâm Lạc đánh bừa. Hai bên đấu võ mồm vô cùng kịch liệt, tình thế trên lôi đài cũng thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng thiên ma giải thể đề thăng thực lực Lâm Lạc lên rất cao nhưng lực lượng thiên hợp cảnh đỉnh phong thật sự quá cường đại, chỉ là một tầng thiên ma giải thể còn chưa thể bù lại chênh lệch lực lượng giữa hai người. Lâm Lạc liên tiếp trúng chiêu, hộp máu liên tục. Tô Mị nhìn xem lại đau lòng, sốt ruột, thầm oán nói. Ngốc tử này rõ ràng có tử đỉnh để làm chi không cần. Tên mặt trắng là thiên hợp cảnh đỉnh phong cũng dùng pháp khí. Ngươi còn ngu nơ gơ o nơ gơ cơ sơ nha. Tô Quảng Khai cũng lộ ra một chút tán thưởng, nói. Tiểu tử này trời sinh chính là người trong võ đạo, đối thủ cường đại như thế đúng là đá mài đao của hắn. Nếu là tế gia tử đỉnh kia liền mất đi ý nghĩa ma luyện võ giả. Ngốc tử này, muốn ma luyện cũng nên tìm ra ra ma luyện cùng tên mặt trắng có cái gì hảo ma. Tô Mị liên tục dậm chân. Thiên ma giải thể, mở lại. Mở lại. Mở lại. Lâm Lạc liên tục dùng khải hàng thủy ấm thiêu đốt ba giọt tử huyết. Thiên ma giải thể nháy mắt trồng đến bốn tầng, khí tức lại khủng bố tăng lên. Chiến ý chi quyền trên đỉnh đầu của hắn cũng phủ lên một tầng bóng đen, giống như thiên thần hoàng kim tiêm nhiễm ma đạo. Bên trong chiến ý cuồng liệt lại có thêm một luồng sát khí. Rất nhiều người vừa tỉnh lại sau khi bị chiến ý chi quyền chấn động, nhất thời lại bị run rẩy. Đây chính là tiên thiên thanh huyền cảnh võ giả A. Chỉ một đạo quyền ảnh đã chấn động thất khiếu, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, giống như một trận cơn lốc hướng Dịch Hưng Ba cuốn tập mà đi. Dịch Hưng Ba còn muốn trò cũ trọng thi, lấy lĩnh vực bắt chước giảm tốc độ của Lâm Lạc, nhưng giả vẫn chỉ là giả. Trong vòng lĩnh vực thì võ giả là thần, câu nói này chỉ lĩnh vực chân chính. Loại lĩnh vực chưa thành hình này bắt nạt người yếu hơn thì có thể, nhưng gặp phải Lâm Lạc bốn lần thiên ma giải thể thì lực lượng vượt qua rất nhiều, lĩnh vực giả này như thế nào còn có thể vây được chủ hắn. Lâm Lạc xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dịch Hưng Ba, thiết quyền xuất ra đánh vào mặt đối phương. Dịch Hưng Ba cũng không còn để ý hình tượng, bỏ ra đất để tránh né. Phương thức né tránh này sẽ làm bản thân lấm lem, trên tiên thiên cảnh cơ bản không có võ giả dùng chiêu này, thật sự quá tổn hại thể diện. Nhưng so với việc bị Lâm Lạc đánh cho một bạt tai thì điều này vẫn có thể chấp nhận được. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thế công một khi phát động liền liên miên không dứt. Hắn vừa ở phía trước thì chớp mắt đã ở phía sau, thân hình giống như rùa mi, ngay cả Dịch Hưng Ba cũng rất khó bắt giữ thân ảnh, chỉ có thể lâm vào phòng thủ tuyệt đối bị động. Mà phòng thủ phương là tuyệt đối bất lợi, bởi vì cho dù ngươi đỡ 100 quyền, ăn phải một lần công kích kia cũng là đau khổ. Mà cẩn thận mấy cũng có sai sót, là người lại há có thể lơ không hề sơ hở. Thế Lâm Lạc cuối cùng cũng đắc thủ, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt Dịch Hưng Ba. Oanh! Lực lượng một quyền này cực kỳ cường đại, lúc ma sát với da mặt của Dịch Hưng Ba chớp động nổi lên vô số hỏa tinh. Đương nhiên điều này cũng nói lên da mặt của Dịch Hưng Ba còn cứng hơn sắt. Dịch Hưng Ba lảo đảo thối lui, nửa bên mặt sưng vù. Hắn há miệng phun ra một đạo máu tươi, trong đó còn hỗn tạp mấy cái răng. Tuy rằng một quyền này đánh cho hắn rất đau, nhưng bị thương càng nghiêm trọng hơn là tôn nghiêm của hắn. Người sống nhờ mặt mũi, cây sống nhờ vỏ ngoài, đánh người không vẽ mặt, vẽ mặt muốn kết cừu hận sinh tử. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tóc trên đầu dựng thẳng lên, ba ba ba, y phục trên người hắn cũng bị rách tan. Hình thể đột nhiên tăng vọt. Thân hình vốn thon dài của hắn giờ đột nhiên cao lên hai trượng, bề ngang cũng theo đó tăng mạnh, eo lưng thô to giống như trâu. Nguyên bản một tên mặt trắng lại cứ thế biến thành đại hán cường tráng vô cùng. Không, đại hán cũng không phải là cự hán. Phạm Trác Hy tuy rằng cũng là to con nhưng gặp hắn còn phải kêu sư phụ. Loại hình thể này xuất hiện một người thì còn có thể nói là thiên phú dị bẩm, nhưng liên tục xuất hiện như Phạm Trác Hy, Hoa Thiên Hùng, Dịch Hưng Ba thêm cả Bành Tiểu Kỳ, tổng cộng là 4. Vậy không thể giải thích là thiên phú dị bẩm mà những người này đều đến từ một chủng tộc ở thời kỳ thượng cổ. Cự nhân tộc.